ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Người đến sau. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói rằng là người đến sau thì bao giờ cũng tự chuốc lấy cho mình rất nhiều đau khổ. Và nói về nội dung của bộ truyện này thì nhân vật nữ chính, cô đã gặp được một người đàn ông thành đạt khi mà anh đã có người phụ nữ khác. Thế nhưng mà họ vẫn đến với nhau vì sự ép buộc của gia đình mà không hề có tình yêu. Vậy thì nguyên nhân đằng sau cuộc hôn nhân ngang trái này là gì? Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Người đến sau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tiền hồi môn là 1 tỷ, gả cô ấy cho con đi. Tên biến thái đó đang đứng trước mặt cả nhà tôi dõng dạc tuyên bố. Tôi uất nghẹn nhìn hắn, không một chút chấp thuận. Hắn lập tức quay đi, bỏ mặc tôi đứng như kẻ ngớ ngẩn. Chỉ còn hy vọng vào mẹ, mẹ chắc chắn không tuyệt tình đến như vậy. Tôi trừng bộ mặt đáng thương quay sang nhìn mẹ. Chưa kịp nói gì thì đã thấy mẹ nhầm tính gì đó. Kiên nhẫn chờ một lát thì mẹ nói. Tuyệt đối không được. Tôi rưng rưng nước mắt, cầm lấy tay của mẹ. Đúng là máu mủ tình thâm, mẹ tuyệt đối sẽ không gả bán tôi. Mẹ nhìn thẳng vào mắt của hắn ta, khí phách ngút trời nói. Con gái yêu quý của tôi, không thể nào gả đi dễ dàng như vậy được. Hắn ta nở một nụ cười lạnh nhạt, không có chút nào là thất vọng hay ngạc nhiên. Liền lấy trong túi áo ra một tấm chi phiếu nữa, nhìn mẹ tôi rồi nói. Thế thì 2 tỷ, tiền của hồi môn như vậy đã được chưa? Tôi sốc, lần này thì mất khống chế. Tôi đi đến chỗ hắn ta, ngẩng cao đầu, lấy hết can đảm hét vào mặt của hắn. Không được, tuyệt đối là không được. Hắn ta không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn về phía bố mẹ tôi. Thái độ vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu. Mẹ tôi nhìn hắn, nở nụ cười thân thiện. Ngày mai, lập tức đến đón dâu. Tôi khóc, suýt chút nữa thì ngập cả nhà. Nhưng ý mẹ tôi đã quyết, khó có thể thay đổi. Bây giờ bố con đang bệnh, Âu Phàm là người tốt lại rất hào phóng. Tiểu Dĩnh, con không được làm người ta thất vọng như thế. Đúng vậy, hắn ta chính là Âu Phàm, tổng giám đốc công ty thương mại Hải Âu. Mẹ tôi không biết bằng cách nào mà hẹn được cái lịch coi mắt, một mực gả tôi đi. Tôi nhớ như in cái ngày ngớ ngẩn ấy. Cuộc hẹn chính là vào lúc 6 giờ tối. Thì từ 1 giờ chiều, mẹ tôi đã lôi tôi đi mua sắm quần áo, trang điểm này nọ. Mẹ có cần làm quá như vậy không? Đương nhiên là cần rồi. Mẹ tôi nổi tiếng keo kiệt, thế nhưng hôm đó lại vô cùng hào phóng, biến tôi từ một đứa quê mùa thành một đứa từ đầu xuống chân, phủ kín hàng hiệu. Mẹ lôi tôi tới chỗ hẹn lúc 5 giờ chiều, với cái lý lẽ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng biết. Đến sớm chính là phép tắc lịch sự. Tôi cũng có phải sứt môi lồi rốn, mắt hiếp hay mồm cá ngạo gì đâu. Sao mẹ tôi có thể ngang nhiên hạ thấp giá trị của tôi như thế? Thật sự quá đáng. Tôi uất ức nhìn mẹ. Mẹ đương nhiên không thèm nhìn tôi. Trước khi về, mẹ còn ân cần dặn dò. Tiểu Dĩnh, con có muốn trả ơn bố mẹ đã vất vả sinh ra con và nuôi con lớn không? Con đương nhiên là muốn rồi. Con rất thương bố mẹ. Mẹ nắm chặt lấy tay của tôi, rưng rưng nước mắt như đang cảm động lắm. Thế rồi mẹ nói. Con đúng là có hiếu. Được rồi Tiểu Dĩnh, hôm nay con nhất định phải toàn thắng đưa con rể quý trở về cho mẹ. Nếu không, tháng này lập tức dọn ra ngoài ở đi. Mẹ đúng là không thương tôi. Tôi tìm mãi vẫn chưa tìm được công việc ổn định, thì tiền đâu mà ra ngoài sống. Lần này thì xác định làm theo ý mẹ rồi. Tôi thực sự thấy rất đau lòng. Một tiếng dài đằng đẵng trôi qua, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn chăm chăm vào người tôi. Theo phản xạ tôi cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, vùng đồi núi này nở quá mức, lại thêm cái áo xẻ cổ quá rộng do mẹ tôi chọn. Thật chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ mà thôi.

Cái tát mà cô ta để lại trên mặt tôi vẫn còn đau rát. Tôi tự cảm thấy cái tát của mình dành cho cô ta là rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không bằng một phần cô ta đã làm với tôi. Thế nhưng, người được bênh vực lại là cô ta, còn người chịu tất cả tiếng ác lại chính là tôi. Tôi cảm thấy không cam tâm nên đã đi lên phòng của anh ta để tìm hiểu tất cả mọi việc. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và anh Sa cảm thấy rất tò mò về câu chuyện này. Dường như là Âu Phàm có thể đã biết Tiểu Dĩnh từ trước, dựa vào chi tiết là anh ta đã vào bình luận một dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của Tiểu Dĩnh. Mặc dù cô không hề biết rằng là cô và anh đã kết bạn ở trên Facebook từ khi nào. Và Sa cũng cảm thấy tò mò là vì sao Âu Phàm lại kết hôn với cô trong khi lại đang có một cô bạn gái ở bên cạnh. Lý do đằng sau của cuộc hôn nhân này là gì? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập đầu tiên này thì mọi người đừng quên chia sẻ ý kiến suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người muốn lắng nghe tiếp những phần tiếp theo của bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.